Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 737, chúng tăng rung động. Liền cái này liếc mắt, hắn liền đã học xong A Nan phá giới đao pháp. Lão tăng lắc đầu, không muốn tin tưởng sự thật này, có lẽ vừa rồi cảm giác ta bị sai, hắn chỉ là con mắt. Cùng vị tiền bối kia có điểm giống mà thôi. Nhìn kỹ thời vẫn có một ít khác biệt. Trong mắt của hắn càng thâm trầm. Không có loại kia vẩn đục cảm giác. Nghĩ đến là ta nghĩ sai. Lão tăng trong lòng như thế nói với mình. Nhưng luôn cảm thấy hắn lần đầu tiên bản năng cảm giác là đúng. Nhịn không được coi lại liếc mắt Đường Huyền Minh. Mà lúc này đây, Đường Huyền Minh một đôi mắt đã khôi phục bình thường. Hắc bạch phân minh, thanh tịnh thấy đáy, không còn có trước đó dị dạng. Quả nhiên, vừa rồi chính là ta nghĩ nhiều rồi. Có lẽ lại một lần nữa nhìn thấy A Nan phá giới đao pháp. Để ta hồi tưởng lại năm đó chuyện cũ. Lão tăng thấp giọng cười một câu, tâm tình lập tức buông lỏng. Thiếu hiệp, có phải hay không đi Đạt Ma Viện cùng Xung Hòa tiền bối tụ hợp? Lão tăng hỏi thăm. Tâm tình đã trầm tĩnh lại, vô luận là tìm kiếm không văn phương trượng cần A Nan phá giới đao. Vẫn là Đường Huyền Minh bản thân đối với cái này truyền thuyết bên trong khó giải đao cảm thấy hứng. Thú, một bước này đều có thể lật qua, sau đó việc cần phải làm mới là trọng điểm. Cứu ra không văn phương trượng, hoặc là nói tìm về không văn phương trượng. Về sau thiếu lâm có pháp thần cấp bậc nhân vật tọa chấn. Đường Huyền Minh hứa hẹn đem Như Lai thần trưởng tổng cương đưa tặng cho Mạnh Kỳ, chuyện này liền. Không có cách nào lại từ chối. Cho dù có Xung Hòa cùng Hà Thất như vậy đại nhân vật ở đây. Tại trong thiếu lâm tự, bọn hắn cũng một chút cũng không giả. Như Lai thần trưởng tổng cương, bọn hắn quyết định được. Để Xung Hòa tiền bối cùng Hà Thất đến nơi đây đi. Đến nơi đây, lão tăng nghi ngờ một chút. Đúng vậy, bởi vì không văn phương trượng liền bị phong ấn thiếu lâm phía sau núi. Thanh niên ánh mắt thanh, tịnh mà thuần túy, lão tăng lại có một loại to lớn buồn cười. Cảm giác thậm chí kém chút cười ra tiếng. Thiếu lâm tự phương trượng bị phong ấn ở thiếu lâm phía sau núi bên trong. Làm sao nghe đều là một chuyện cười. Nhiều năm trước tới nay tu hành hàm dưỡng mới khiến cho hắn không có chửi mẹ. Công kích Đường Huyền Minh. Nhưng tâm tình y nguyên kịch liệt chấn động đứng lên. Thiếu hiệp chẳng lẽ đang nói đùa. Ngươi đi tìm Xung Hòa liền biết. Liền nói với hắn thần du thái hư. Hắn tự nhiên mà vậy liền sẽ minh bạch. Đường Huyền Minh lười cùng vị lão tăng này giải thích quá. Nhiều. Hẳn là trước thời hạn biết đáp án, hắn cũng không muốn tin tưởng Hàn Nghiễm sẽ đem không văn phương trượng phong ấn tại thiếu lâm. Phía sau núi, người bình thường cũng sẽ không tin tưởng, đường đường thiếu lâm phương trượng sẽ bị ma đầu phong ấn tại thiếu lâm phía sau núi. Đây quả thực là một cái hoang đường to lớn cười nhạo. Nhưng sự thật chính là như thế, thiếu lâm phía sau núi bên trong ẩn giấu đi to lớn bí mật. Trong đó có ma Phật A Nan lưu lại chuẩn bị ở sau. Có thể nói là trên đời này chỗ nguy hiểm nhất một trong. Cho dù là ma sư Hàn Nghiễm, nhiều năm trước tới nay đều tại nếm thử. Khó mà chân chính chạm tới thiếu lâm phía sau núi chỗ cao nhất. Đạt được hắn cái kia muốn bí mật. Phương thế giới này chân thực giới có cực kỳ đặc thù tính chất. Chân thực giới bất luận cái gì vật chất. Cũng có thể tại vũ quang bên trong mảnh vỡ phân liệt ra một cái hoàn toàn giống nhau địa vực, chân thực giới nội bộ nhân vật, địa hình, thậm chí tổng thống truyền thuyết đều sẽ bị hoàn mỹ phục ấn tới. Như là một mặt kính tượng, hoang đường, buồn cười mà ly kỳ, cùng là một người, khả năng tại chư thiên vạn giới bên trong có vô số cùng hắn giống nhau tồn tại. Nếu là nhân vật này có thể đem chư thiên vạn giới sở hữu cùng hắn giống nhau nhân vật tụ tập cùng một chỗ, dung hội quán thông, tự nhiên mà vậy liền sẽ trở thành truyền thuyết cấp bậc nhân vật. Thiên địa duy nhất, không văn phương trượng liền bị phong ấn ở thiếu lâm phía sau núi một khối vũ quang bên trong mảnh. Vỡ, cái kia một khối vũ quang mảnh vỡ hoàn mỹ sao chép thiếu lâm tự phía sau núi. Không có thiếu lâm phía sau núi cường đại như vậy, nhưng dùng để phong ấn không văn phương trượng nhưng cũng không khó. Phương trượng bị phong ấn ở phía sau núi, xung hòa rất nhanh liền đi vào đất này. Liên quan đến thiếu lâm tự phương trượng, cái kia một nhóm hòa thượng vẫn là không dám lãnh đạm. Cho dù đây hết thảy cũng giống như một chuyện cười, nhưng cho dù là cười nhạo, bọn hắn y nguyên muốn nghiêm cẩn tiến hành tiếp. Phải, đường huyền minh trường đao chỉ xéo trời cao, liên tục bị một lớn nhóm hòa thượng hỏi thăm vấn đề này hắn cũng không có không kiên nhẫn cảm giác. Tiểu hữu khả năng xác định cái kia phương thế giới phương vị. Tu vi cao nhất, thực lực mạnh nhất, sống được lâu nhất. Nguyên vốn phải là lão ngoan cố xung hòa tiếp nhận đường huyền minh tin tức lại nhanh nhất. Hắn vẻn vẹn chỉ là có một sát na ở giữa kinh ngạc. Liền tin tưởng đường huyền minh, chân thực giới bên trong cường giả vô số, tăng thêm tính hết thiên hạ vương gia. Nếu là đem không văn phong ấn tại chân thực giới bên trong, rất dễ dàng liền sẽ bị vương gia phát giác được không đúng. Phong ấn tại vũ quang bên trong mảnh vỡ đích thật là một đầu cực kỳ mới lạ mạch suy nghĩ. Xác định được không sai biệt lắm, chỉ là ta không có cách nào phá vỡ hư không, còn cần đạo hữu trợ giúp. Đường huyền minh một đôi mắt trở nên u ám tối nghĩa. Giữa thiên địa không còn là một mảnh đen trắng, mà là vô số nhân quả tuyến. Thực lực nhân vật càng mạnh mẽ hơn, trên thân nhân quả tuyến càng là thô to, nhưng cũng có ngoại lệ. Trên người trận nhân quả tuyến nhất là thô to chính là còn không có bước vào ngoại cảnh cấp độ mạnh. Kỳ, hắn một mặt ngây thơ, dùng hắn hiếu kỳ con mắt đánh giá thế giới này. Nhìn chằm chằm đường huyền minh trong tay cái kia một thanh tạo dựng mà ra giới đao không rời mắt. Trong cơ thể hắn có A Nan phá giới đao chân ý truyền thừa, nhưng cho tới nay đều chỉ lĩnh hội trước hai thức. Trong truyền thuyết cường đại nhất một chiêu kia dính nhân quả hắn vẫn không có đầu mối. Vì vậy muốn xem một chút đường huyền minh thi triển dính nhân quả, muốn có mượn lấy dám. Nhưng một đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong, đường huyền minh trong tay cái kia một thanh có không khí ngưng tụ mà thành trong suốt trường đao, đột nhiên cho tất cả mọi người mang đến áp lực cực lớn. Ở đây tất cả mọi người đều cảm thấy tử vong uy hiếp. Một nhóm lão hòa thượng nhịn không được lùi lại một bước. Một mực đi theo đường huyền minh, càng là đã từng được chứng kiến hoàn chỉnh A Nan phá giới đao vị lão tăng kia không khỏi mở to hai mắt nhìn, loại khí tức này, loại cảm giác này, vẻn vẹn nhìn liếc mắt, vậy liền đem A Nan phá giới đao hoàn chỉnh tu hành thành công. Trong chớp nhoáng này, vị lão tăng này nhận lấy đả kích cực lớn, bình thường thiếu lâm tự đỉnh tiêm thần công, tùy tiện một môn đều có thể để một vị thiên tư thông minh nhân vật tu hành một đời. Hơn nữa còn nhất định phải chuyên cần cù miễn, cả ngày không dám lười biếng. Như thế mới có cơ hội tại tử vong trước đó, chân chính đạt được đỉnh phong. Mà bây giờ, đường huyền minh chỉ là thô sơ giản lược nhìn liếc mắt A Nan phá giới đao truyền thừa. Thậm chí liền chân ý truyền thừa đều không có tiếp nhận, liền đã hoàn chỉnh lĩnh hội A Nan phá giới đao. Đây quả thực để người không có cách nào lý giải, càng giống là một loại thần thoại. Hắn muốn làm gì đâu? Trong suốt trường đao chỉ xéo, không có nhắm ngay bất cứ người nào, lại làm cho bất kỳ người nào đều có áp lực cực lớn. Hư không bên trong phảng phất có một đôi con mắt vô hình nhìn bọn hắn chằm chằm. Mua cái kia một thanh trường đao tựa hồ có thể từ bất kỳ một cái nào góc độ bổ trúng bọn hắn. A Nan phá giới đao đích thật là trong truyền thuyết khó giải đao. Dùng để giết người không có gì bất lợi, nhưng dùng để tìm người, còn chưa từng có ví dụ như vậy. Hắn muốn làm gì đâu? trải qua kịch liệt rung động về sau lại có mới nghi hoặc hiện tại một nhóm tăng chúng trong đầu. Mà tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, Đường Huyền Minh mỉm cười, đem cái kia một thanh để bọn hắn tất cả mọi người đều cảm giác đến vô cùng cố kỵ trường đao nhắm. Ngay tự thân, nhẹ nhàng một bổ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN